Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3152, cái kia tựa như các ngươi mong muốn, bá tống giáng lâm ở nơi này. Góc truyện audio.com, cái thứ hai thời gian tiết điểm lúc này tại Bích Thủy Các cách đó không xa hư không bên trong. Ma tông, đạo môn, Phật giáo, yêu tộc còn có một số cường đại tán tu, đang tiến hành hỗn chiến. So sánh hư không bên trong chiến đấu cường đại tu luyện giả, Bích Thủy Các liền lộ ra vô cùng nhỏ yếu. Mà cuộc hỗn chiến này cũng là Bích Thủy Các bị cuốn vào, bị hủy diệt nguyên nhân. Sở tu ý thức vừa đến được thời gian này tiết điểm về sau, trạng thái liền không còn cách nào ổn định. Đây là nàng lớn nhất chấp niệm, là tâm ma của nàng cùng ác mộng. Sở Quỳnh Quỳnh đồng dạng cảm giác ngực khó chịu, Bích Thủy Các chấp niệm trên lý luận đã toàn bộ về cho sở tu. Nhưng là, người không phải máy móc, người là có cảm tình sinh vật. Chấp niệm loại vật này cũng không có khả năng thật giống là tồn trữ số liệu như thế trực tiếp. Chia cát, cho một cái khác cá thể, người muốn làm thế nào? Sở Quỳnh Quỳnh nhìn về phía Tống Thư Hàng, nói thật lúc này Tống Thư Hàng cái này, tồn tại, đối Sở Quỳnh Quỳnh mà nói thực sự có chút phức tạp. Tống đầu gỗ trở về bản thể, cái kia trên lý luận hết thảy nhân quả có phải hay không hẳn là về đến Tống Thư Hàng cái này? Bản thể, trên đầu, sở dĩ, tương lai, nàng chẳng lẽ muốn tiếp tục lấy, vật trang sức, phương thức cắm rễ tại bá tống sọ não bên trên. Các ngươi muốn thế nào? Không bằng, đại náo một trận thế nào? Tống Thư Hàng chỉ hỗn chiến bên trong những cái kia cường đại các hệ tu luyện giả. Những thứ này lúc trước chỉ muốn đem, Bích Thủy Các, cuốn vào chiến đấu, liền sẽ làm. Bích Thủy Các, hủy diệt tu luyện giả, mặc kệ là chính đạo vẫn là ma đạo, đối giờ đây chúng ta mà nói. Cũng vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này, coi như đứng đấy bất động, để bọn hắn công kích bọn hắn cũng vô pháp xúc phạm tới mắt của ta giác mạc. Sở dĩ, nếu như các ngươi nếu mà muốn ta có thể trực tiếp xuất hiện đem tất cả hỗn chiến tu luyện giả toàn bộ treo lên đánh một trận cũng đưa bọn hắn một trận. Nói đi là đi, Lữ Hành dùng Bạch Tiền Bối duy nhất một lần phi kiếm chờ bọn hắn tại vũ trụ bên trong phi hành ngàn năm. Về sau xuất hiện đám kia bắt yêu nhân, hủy diệt Bích Thủy các thủ phạm ta cũng có thể từng cái đem bọn hắn nhổ. Sau đó, ta có thể đem cái này, thời gian, Bích Thủy các từ trong dòng chảy lịch sử, đào, đi ra, đưa chúng nó bình an đưa vào đến tương lai, đưa vào đến năm 2020 thời gian. Loại chuyện này, nghe rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với ta tới nói cũng không có bất luận cái gì độ khó. Đối với cái này lúc đã tốt nghiệp thiên đạo, Tống Thư Hàng tới nói, không có bất kỳ vật gì có thể hạn chế hắn. Hắn có thể bạo lực đem trước mắt sắp diệt vong, Bích Thủy Các, từ thời gian trường hà bên trong đào đi, hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng quá khứ. Chờ hắn đào đi Bích Thủy Các về sau, trong lịch sử Bích Thủy Các vẫn như cũ bị hủy diệt, vẫn như cũ sẽ bị bình thường ghi chép. Nhưng tương lai năm 2020, nhưng có thể lăng không thêm ra một cái năm đó Bích Thủy Các tới. Ngoại trừ loại này bạo lực thủ đoạn bên ngoài, ta còn có một cái nhu hòa điểm phương pháp. Chính là trở lại năm 2020 về sau, bằng vào ta lực lượng thu thập Bích Thủy Các thành viên. Hồn, để, Bích Thủy Các, thành viên từng cái phục sinh, hoặc là thông qua luân hồi chuyển thế, phương thức trở về, bất kể là bạo lực thủ đoạn, hoặc là nhu hòa thủ đoạn, đối với hiện tại ta mà nói, đều không có khác nhau. Góc truyện audio.com Sở dĩ, chỉ muốn sở các chủ chính các ngươi ưa thích loại kia phương thức ta liền có thể áp dụng loại kia thủ đoạn. Tống Thư Hàng cười nói, hắn khả năng hiện giờ, đã vượt qua người tưởng tượng cùng lý giải. Thậm chí, hắn có thể thay đổi tất cả, vô số. Quá khứ, sau đó, để Bích Thủy Các tại viễn cổ thời đại liền tồn lưu lại, để mang cho Bích Thủy Các tai nạn tất cả nhân vật hôi phi yên diệt. Sau đó, dùng cái này diễn hóa tương lai. Chỉ là kể từ đó lời nói, sẽ ảnh hưởng cho tới bây giờ sở các chủ cùng sở tu trạng thái. Nhân sinh kinh lịch ký ức cũng là một cá nhân tạo thành bộ phận trọng yếu. Quá khứ bị cải biến, ký ức bị sửa đổi, như vậy đến lúc đó sở các chủ sẽ còn là trước mắt sở các chủ sao? Sở dĩ cái này thứ ba cái phương án, Tống Thư Hàng không có nói ra. Sở tu, ngươi tới chọn, sở các chủ nói khẽ, sở các chủ tu hơi kinh ngạc nhìn qua mắt sở các chủ. Một lát sau, nàng dò hỏi. Nếu như bạo lực đem nơi này, Bích Thủy Các, mang đi, vậy trong này Sở Quỳnh Quỳnh đâu? Chờ chúng ta rời đi về sau, Sở Quỳnh Quỳnh vẫn là Sở Quỳnh Quỳnh, duy nhất biến hóa. Chính là trong tương lai, nhiều hơn một cái Bích Thủy Các. Tống Thư Hàng nói, liền không thể để quá khứ Sở Quỳnh Quỳnh cải biến một chút không? Sở Tu ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi, không muốn thống khổ kinh lịch Tống đầu gỗ kịp thời đuổi tới tất cả địch nhân hôi phi yên diệt. Bích Thủy Các hào hào bảo tồn lại, mọi chuyện đều tốt tốt sống xuống tới. Tống Thư Hàng không nghĩ tới, Sở Tu vậy mà lại xem phim ra hắn bản ý muốn giấu giếm loại thứ ba lựa chọn. Trầm tư một lát sau, Tống Thư Hàng mở mắt ra nói, ta có thể cải biến, quá khứ, diễn hóa một cái thế giới song song tựa như là tương lai tử, ảnh hưởng thế giới của chúng ta một dạng, ở nơi đó, hết thảy có thể như ngươi mong muốn, được chứ? Tốt, Sở Tu lại trông đợi nói. Sau đó, trong tương lai, tại năm 2020, vốn có Bích Thủy các thành viên, có thể từng cái sống lại sao? Ta không muốn chuyển thế, ta muốn phục sinh bọn hắn. Đương nhiên, không có vấn đề, Tống Thư Hàng cười nói. Chỉ là nhấc tay chi lao thôi. Dứt lời, hắn mang theo hai vị Sở Quỳnh Quỳnh ý thức thân thể như là thiên thạch từ không trung giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng cái kia một đám hỗn chiến bên trong cường đại tu sĩ. Phía dưới, viễn cổ thời đại Bích Thủy các bên trong. Cái kia một thân quần trang Sở các chủ chính nắm chặt nắm đấm, đứng đấy thẳng tắp. Trên người nàng khí chất so với về sau Sở các chủ, muốn non nớt rất nhiều. Nàng lúc này, đã để môn nhân đem chọn cái Bích Thủy các cường hóa phòng ngự đến cực hạn. Nhưng trên bầu trời hỗn chiến dư ba, vẫn là không ngừng chấn động Bích Thủy các. Bích Thủy các phòng ngự kết giới bên trên, không ngừng nổ lên hỏa hoa. Mỗi một đạo chém xuống đao mang, kiếm mang đều sẽ khiên động Bích Thủy các thành viên nội tâm. Sở Quỳnh Quỳnh rất khẩn trương, nhưng nàng không thể đem bản thân khẩn trương biểu hiện ra ngoài. Nàng tỉnh táo hướng bên cạnh Bích Thủy các thành viên hạ đạt từng đạo mệnh lệnh. Chỉ có tại Bích Thủy các thành viên không nhìn thấy mặt nàng bằng thời điểm, nàng mới có thể thoáng lộ ra mê mang thần giác khóe mắt nhìn về phía chân trời. Người sẽ tới sao? Sở Quỳnh Quỳnh nói khẽ. Lúc này, nàng suy nghĩ nhiều cái thân ảnh kia có thể từ trên trời giáng xuống, như cùng nàng trong tưởng tượng như vậy, bình định hết thảy. Góc truyện audio.com Tốt nhất là có thể đem trên trời bọn này hỗn chiến ra hỏa toàn bộ đánh nổ. Nhưng, loại chuyện này, không thể nào. Tống đầu gỗ cảnh giới, so với nàng còn thấp hơn đâu. Các chủ, đó là cái gì? Bên người, một vị che dù đạo nhân, đột nhiên lên tiếng kêu. Tán đạo nhân duỗi ngón tay hướng lên bầu trời. Ở nơi đó, có một khỏa thiên thạch vật thể, đang tại nhanh chóng vẫn lạc. Viên này thiên thạch đè xuống lúc khí thế lại phảng phất là một khỏa vô cùng to lớn ngôi sao tại giáng lâm. Không ai cản nổi hắn phong, phàm tại trước mặt nó vạn vật đều đem bị nghiền nát. Mà thiên thạch đập xuống địa điểm, chính là hỗn chiến bên trong đám kia yêu, ma, đạo, Phật tán tu. Chấm, đó là cái gì? Tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Nàng cố gắng mở ra thiên lý nhãn hệ liệt pháp thuật. Sau một khắc nàng nhìn thấy một vị rất quen thuộc thân ảnh. Mặc dù bộ dáng tựa hồ có chút cải biến, nhưng hương vị sẽ không thay đổi. Tống Nhát, tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh lớn tiếng kêu lên, oanh, mang theo lấy khí thế không thể địch nổi, bá Tống giáng lâm tại quá khứ, giáng lâm ở nơi này. Người ngã ngựa đổ, trên bầu trời hỗn chiến nhiều mặt thế lực như sủi cảo từ không trung rơi xuống, cách trương.